Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 206 kích hoạt tử vong kỵ sĩ. Bốn đạo hàn băng xiềng xích chặt chẽ triền ở một con nhà giam thượng. Viêm tự khống chế được hàn băng xiềng xích, ra sức hướng bên cạnh kéo, này nhất chiêu quả nhiên hữu hiệu. Nhà giam bị di động, đầu chọc sinh vật nóng này, Huy chém động tác càng mau. Một cây hàn băng xiềng xích thật sự bị chém đứt, ném xuống Viêm tự mặc kệ. Nhằm phía kia chỉ bị kéo ra một con rác nhà giam mơ siêu kia màu xanh lục vật chất khả năng có. Khoảng cách hạn chế, ở đầu chọc sinh vật rời xa khai hắn lúc sau, cũng tùy theo biến mất. Viêm tự há mồm thở dốc, mấy cây băng thứ từ sau lưng bắn về phía đầu chọc sinh vật. Đầu chọc sinh vật nhanh chóng tránh né, linh hoạt nhảy đến hàn băng xiềng xích bên cạnh, Huy khởi vũ khí canh canh canh, một hồi chém lung tung. Chém đến băng cha tử bay loạn, Viêm tự từ phía sau xông về phía trước. Giận dữ, ngươi mơ tưởng, chợt phát lực, ở hàn băng xiềng xích đứt gãy phía trước, đem kia chỉ nhà giam kéo đến nghiêng ở trận đồ thượng. Trận đồ quang mang cũng tùy theo biến mất, cái này trận đồ thất bại. Viêm tự vừa thấy phương pháp hữu hiệu, khống chế được một cây xích sắt công kích đầu chọc sinh vật. Mặt khác canh ba hàn băng xiềng xích lại lần nữa khóa trụ trung gian cái kia nhà giam. Tiếp tục ra bên ngoài kéo, đầu chọc sinh vật phân thân thiếu phương pháp, muốn đi cứu giúp kia chỉ nhà giam, lại muốn ngăn cản Viêm tự xích sắt công kích. Trong lúc nhất thời thế nhưng làm Viêm tự lại đem kia nhà giam kéo ra một cái rác hành lang truyền. Đến một tiếng long khiếu, chấn đến phòng ở đều đang rung động, Long Miên đã mất đi kiên nhẫn. Một tiếng long chi rít gào, đẩy lui dây dưa không thôi thị ma giả, vừa định xoay người đi giúp Viêm tự, thị ma giả lại lần nữa khinh đi lên, đột nhiên. Một chi nguyên năng mũi tên từ sau lưng bắn thủng một cái thị ma giả ngực. Lúc sau đột nhiên tạc nứt, tinh mịn tiểu nguyên năng mũi tên hướng về bốn phương tám hướng bay vụt. Cũng may Long Miên trốn tránh kịp thời. Bằng không cũng muốn tao ương, nơi này giao cho chúng ta. Tần Liệt hô một tiếng, bọn họ giải quyết phía dưới chiến đấu. Rốt cuộc lên đây, Long Miên gật đầu một cái, nhằm phía căn nhà kia, nhìn đến Viêm tự đang ở một bên kéo nhà giam ra bên ngoài túm. Một bên công kích này đầu chọc sinh vật, lập tức gia nhập chiến đấu, cuốn lấy đầu chọc sinh vật. Làm Viêm tự vững chãi lung cấp kéo ra tới, đường thời ở hắc ám ma trận phía trên không ngừng xoay. Quanh, nôn nóng nhìn càng ngày càng cường quang mang, hận không thể lập tức lao xuống đi đem ma trận phá hủy, đúng lúc này. Hắn phát hiện vừa mới còn rất cường thịnh quang mang đột nhiên ảm đạm đi xuống. Bành trướng muốn dâng lên tới hắc ám khí thức cũng giáng xuống đi một cái độ cao. Lại không có hoàn toàn biến mất. Quang mang còn ở, hắc ám khí thức cũng còn quấn quanh ở ma trận đồ phía trên. Nguyên năng cung ứng cũng không có hoàn toàn bị cắt đứt, hắn lại đợi trong chốc lát. Thấy ma trận đồ quang mang lại ảm đạm đi xuống vài phần. Đến bây giờ, chỉ còn một tia vầng sáng ở ma trận trên bản vẽ thoán động lưu truyền. Hắc ám khí thức cũng bạc nhược huyền phù ở ma trận đồ phía trên. Hiện tại liền vong linh binh lính cũng bò không ra, hắc ám ma trận năng lượng quá yếu, vô pháp lại chống đỡ triệu hoán, đường thời chờ chính là lúc này. Cấp thiết xác Griffin hạ đạt chiến đấu mệnh lệnh, sư thứ nhanh chóng lao xuống đi xuống, đường thời nhảy xuống. Kích hoạt rồi hai chỉ xe mệnh nhện nữ, lại đem địa ngục phong ma cấp thả ra, chính mình lấy ra công chính chi kiếm. Bắt đầu rồi cùng vong linh binh lính chém giết này thật đúng là gặp được đối thủ. Đường thời luôn có một loại người trong nhà sát người trong nhà cảm giác. Hắn lang hồn thú đối này đó vong linh binh lính không có tác dụng. Chúng nó linh hồn sớm không biết biến mất ở nơi nào. Dùng tử vong chi liêm sát này đó vốn là chết đi vong linh binh lính. Có điểm đại tài tiểu dụng. Hơn nữa đường thời cũng sợ trên đường ra cái ngoài ý muốn. Chính mình lại khống chế không được, kia mới nghiêm túc phiền toái lớn. Đường thời hiện tại duy nhất có thể làm, chính là cầm một phen kiếm, chém giết, phong linh binh lính thật sự quá nhiều. Cho dù có sư thứ, xe mệnh nhện nữ, địa ngục phong ma hỗ trợ, cũng khó có thể địch quá. Chúng nó phân bố ở đường thời tả hữu. Vì đường thời phân đi không nhỏ áp lực, đường thời ở sát một con vong linh binh lính thời điểm. Còn muốn đề phòng khác vong linh binh lính sẽ đột nhiên đã đâm tới nhất kiếm. Cắm lại đây một mâu, cái gọi là song quyền khó địch bốn tay. Đường thời là đầy đủ cảm nhận được, đường thời không thể không tiêu hao một chương thổ nguyên tố vi. Hạt tạp, kích hoạt rồi thăng cấp sau tử vong kỵ sĩ, lâu như vậy tới nay. Vẫn là lần đầu tiên sử dụng anh hùng kỳ tử vong kỵ sĩ xuất hiện thời điểm. Đường thời thực sự khiếp sợ, hắn phi thường cao lớn. Cường tráng, thân cao chừng 2 mét nhiều, một thân dày nặng lại khí phách kim loại chiến khải. Đai lưng, vai giáp, mảnh che tay, đầu gối giáp thượng đều được khảm bộ xương khô. Hắn trên đầu mang kim loại mặt khôi, cùng những cái đó kim loại chế tạo bộ xương khô trọn vẹn một khối. Tam xoa kích mặt khôi che khuất hắn sở hữu dung mạo. Toàn thân, toàn bộ bị áo giáp bao trùm, ngay cả đôi tay cũng không ngoại lệ tử vong kỵ sĩ trong ánh mắt phiếm u lục sắc quang mang. Trên người hắn mỗi một cái bộ xương khô trong hai mắt đều phiếm đồng dạng quang mang, tựa hồ những cái đó bộ xương khô đều là có sinh mệnh. Chúng nó ở dựa vào tử vong kỵ sĩ. Tử vong kỵ sĩ sau lưng màu đỏ sậm áo choàng không gió tự động, cầm trong tay một thanh hàn quang đại kiếm mơ siêu, hắn tựa như từ viễn cổ chiến trường trở về bất bại chiến thần, mang theo đầy người sát khí, hoa lệ lên sân khấu. Lãnh khốc, giết chóc, dũng mãnh, cường đại, đây là đường thời nhất trực quan cảm giác quá mức chấn động. Làm đường thời đã không biết muốn như thế nào mệnh lệnh hắn. Có được cường đại như vậy tôi tớ tạp, đường thời chỉ cảm thấy vinh hạnh chi đến, tử vong kỵ sĩ mang theo một thân cồng kềnh áo giáp. Trường kiếm trụ mà, quỳ xuống, cung kính mà nghiêm túc. Cho hắn chủ nhân được rồi một cái tiêu chuẩn kỵ sĩ lễ, đường thời đỉnh áp lực cực lớn. Suýt nữa cũng cấp tử vong kỵ sĩ quỳ, như vậy đại lễ hắn nhưng chịu không dậy nổi. Quang nhìn hắn, đường thời liền cảm thấy chính mình nhược bạo, lại làm như vậy cường giả cho hắn quỳ xuống. Đường thời thậm chí hoài nghi giây tiếp theo có thể hay không bị hắn cấp bóp chết tử vong kỵ sĩ. Cung kính cúi đầu, nặng nề mà to lớn vang dội thanh âm vang lên. Ngô Danh, Thái Luân, đường thời nhìn trước mắt phương đau khổ chống đỡ sư thú cùng phù văn sinh vật. Vội vàng nói, Thái Luân, ta yêu cầu ngươi trợ giúp, ta muốn hủy hoại hắc ám ma trận. Này đó vong linh binh lính cần thiết thanh trừ, nhưng chúng nó số lượng quá nhiều. Ngẫm lại biện pháp tử vong kỵ sĩ lại lần nữa cúi đầu. Lĩnh mệnh tử vong kỵ sĩ đứng lên, một con cao lớn cường kiện vong linh chiến mã đột nhiên xuất hiện ở hắn bên cạnh. Vong linh chiến mã, giống như nó chủ nhân giống nhau, cả người khoác áo giáp, từ đầu võ trang đến chân, trên đầu dựng thẳng lên hai chỉ màu đen, giống như linh dương giống nhau tiêm giác, đôi mắt đồng dạng phóng u quang, thở ra tới hơi thở ở trong không khí ngưng kết thành xương trắng. Vong linh chiến mã bốn vó tuyết trắng, kia đương nhiên không phải bạch mao, mà là giống như hàn băng điêu khắc mà thành vó ngựa. Vong linh chiến mã chung quanh không khí bởi vì đột nhiên nhiệt độ thấp, xương trắng nhẹ nhẹ từng đợt phiêu tán ra tới, đường thời nhịn không được lui về phía sau. Một bước, này phê vong linh chiến mã đã cao lại đại. Đường thời thân cao cư nhiên còn không có vong linh chiến mã sống lưng cao, hắn còn không có một con ngựa cao sự thật, làm đường thời nho nhỏ xem thường một chút chính mình. Vong linh binh lính nhân cơ hội này muốn đánh lén, tử vong kỵ sĩ không có động tác, vong linh chiến mã đầu ngựa hơi sườn, từ lỗ mũi trung phun ra hai cổ hàn khí, phiềm u lục sắc quang mang trong ánh mắt tràn ngập khinh thường. Cực đại cứng rắn tuyết trắng chân nâng lên, một chân dậm ở quảng trường gạch men sứ thượng, răng rắc một tiếng, chung quanh gạch men sứ vỡ vụn văng khắp nơi, mang theo băng tra tử bắn nhanh mà ra, quét ngang một mảnh sông tới vong linh binh lính. Đường thời, ngoặc kép, đường thời trợn mắt há hốc mồm, nghĩ thầm kia một chân lực đạo rốt cuộc có bao nhiêu đại. Nhẹ nhàng một dậm đề, ngay cả kiên cố gạch men sứ xi măng đều vỡ thành cặn bã. Này nếu là dậm ở nhân thân thượng còn phải. Thỉnh lui ra phía sau, tử vong kỵ sĩ ra tiếng nói, đường thời biết tử vong kỵ sĩ muốn phát huy. Vội vàng sau này triệt tử vong kỵ sĩ xoay người lên ngựa. Vong linh chiến mã tại chỗ đi dạo bước chân, tử vong kỵ sĩ thác kiếm hoành cừ, ngón tay từ khắc lục cổ quái phù văn kiếm tích thượng phất quá. Cổ quái phù văn chớp động khởi u lam quang mang, tử vong kỵ sĩ phát ra một tiếng giống như dã thú rít gào. Cường đại khí chàng rời non lấp biển chấn động mở ra cho dù ly có một khoảng cách đường thời. Đều bị bắt lại lui lại mấy bước, chờ hắn lại ngẩng đầu thời điểm, sợ tới mức hít ngược một hơi khí lạnh trên quảng trường. Không biết khi nào lại xuất hiện một con vong linh binh lính. Chúng nó trang bị cùng phía trước vong linh binh lính bất đồng. Sao lại hiển nhiên là vong linh binh lính trung tinh nhuệ. Từ chúng nó mỗi người đều ăn mặc tinh xứng hộ giáp. Cầm trong tay bội kiếm cùng tấm chắn tới xem. Tuyệt đối so với những cái đó sớm đã hủ bại vong linh binh lính cường đại, đường thời chung quanh. Toàn bộ đều là ăn mặc hoàn mỹ hộ giáp vong linh binh lính. Chúng nó không giống phía trước những cái đó vong linh binh lính. Chỉ còn lại có hủ bại xương khô. Này đó vong linh binh lính hình như là bị ép khô nước sốt thay khô. Làn da cùng cơ bắp đều khô quắt bám vào ở trên người. Chúng nó mỗi người trong ánh mắt đều phóng u lục quang mang. Cầm trong tay vũ khí, nhìn thẳng phía trước, phẫn nộ gào giống, chúng nó phảng phất đương đường thời là trong suốt người. Không có lúc trước như vậy xảo quyệt công kích hắn, chúng nó tựa hồ đều đang chờ đợi cái gì. Chờ đợi cái gì, đương cưỡi ở cao đầu đại mã thượng tử vong kỵ sĩ giơ lên trong tay to rộng bội kiếm. Khi, sở hữu đứng ở tử vong kỵ sĩ phía sau vong linh binh lính đều điên cuồng. Phát ra gào giống thanh, tử vong kỵ sĩ trường kiếm đi phía trước một lóng tay. Ăn mặc hoàn mỹ hộ giáp vong linh binh lính gào giống vọt đi lên. Cùng hủ bại vong linh binh lính chém giết ở một chỗ thẳng đến giờ phút này. Đường thời mới hiểu được, này đó ăn mặc hoàn mỹ hộ giáp vong linh binh lính. Thế nhưng là tử vong kỵ sĩ triệu hoán tới. Đường thời chạy nhanh đem tuyết xác Griffin triệu hồi tới, bò đến nó trên lưng, bay đến trời cao đi, nhìn phía dưới chém giết tử vong kỵ sĩ ngồi ở vong linh trên chiến mã. Vẫn không nhúc nhích nhìn trước mắt chiến trường, giống như bế nghệ thiên hạ vương giả, đang ở dẫn dắt chính mình quân đoàn. Cùng địch nhân liều chết vật lộn, như vậy chiến đấu. Phỏng chừng còn không đủ để làm tử vong kỵ sĩ ra tay. Hắn chỉ là nhìn chiến trường, nhìn những cái đó hủ bại vong linh binh lính bị một con chém giết. Nhìn hắn tinh nhuệ bộ đội xung phong liều chết tiến địa phương trận doanh. Đem địch nhân đầu toàn bộ chặt bỏ tới, dẫm lên địch nhân thi thể. Hướng về ở giữa hắc ám ma trận tới gần, đường thời nhìn như vậy chém giết. Hô hấp đều không khỏi trở nên dồn dập lên, nói thực ra. Hắn thật sự bị hoảng sợ. Hắn không biết tử vong kỵ sĩ cư nhiên còn có triệu hoán vong linh binh lính bản lĩnh. Bất quá, tử vong kỵ sĩ triệu hồi ra tới vong linh binh lính đều là tinh nhuệ. Cùng hắc ám ma trận triệu hồi ra tới hoàn toàn bất đồng. Sức chiến đấu tự nhiên cũng không đúng chờ, mặc dù trên chiến trường vẫn là hủ bại vong linh binh lính so nhiều. Vẫn cứ bị tinh nhuệ vong linh binh lính giết được kế tiếp bại lui. Hết chương.